Bia đỡ đạn phản công, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 1239, Star, Tình duyên Internet 29, Edit, Suli Beta, Sakura tạo hóa trêu người cất tiếng cười to. Hắn đắc ý cùng kiêu ngạo càng làm nổi bật lên sắc mặt u ám khó coi của đệ ngũ tu. Bọn người mục bạc trừng lớn mắt, không thể tin kêu, A tu. Thần sắc đệ ngũ tu càng âm lãnh thêm vài phần, nắm chặt trường kiếm trong tay. A bạc, chuyện này lát nữa nói đến, mọi người trước mắt có lẽ dùng tình huống thực tế làm trọng. Trước giết chết bọn người thanh qua, cướp kiến hậu đến tay, thù cùng tạo hóa trêu người. Sau này có thể tính toán, dù sao Đỗ Vân Thiên không nên chết, cũng đều đã chết, nếu như hiện tại trở mặt với tạo hóa trêu người. Như vậy Đỗ Vân Thiên chết một chút giá trị cũng không có. Tại sao lại lát nữa nói đến, tạo hóa trêu người giết Vân Thiên? Trong đội ngũ một dũng sĩ thú nhân tộc hơi mập nắm chặt lang nha bổng trong tay. Vẻ mặt phẫn nộ chỉ vào, hắn cũng là bạn cùng lớn lên với đệ ngũ tu, quan hệ vô cùng thân mật với đệ ngũ tu. Lúc này dũng sĩ thú nhân mới mở miệng, tạo hóa trêu người liền nhếch miệng, như thế nào? Mọi người không phục, tạo hóa trêu người giết người xong vẫn là thái độ hung hăng càn quấy như vậy lại để cho lòng. Mục bạc khó chịu, mục bạc lạnh mặt, nhìn chằm chằm vào đệ ngũ tu. A tu, Vân Thiên bị tạo hóa trêu người giết chết, anh không muốn báo thù cho cậu ta sao? Con mẹ nó chứ đã nói qua, chuyện này lại nói đến. Thần sắc đệ ngũ tu âm lãnh nói không nên lời, huynh đệ bị giết hắn cũng rất phẫn nộ. Có thể mọi thứ đại cục làm trọng, sau khi giết chết kiến hậu, mọi người tùy tiện nháo như thế nào cũng được, hiện tại tạo hóa trêu người dồn ép hắn vậy thì thôi. Người bạn lớn lên từ nhỏ cùng mình lại có thể bức bách hắn như vậy. Chẳng lẽ anh không biết tôi là loại người gì? Ngoà kép, mục bạc thấp cúi thấp đầu, không có lên tiếng, dũng sĩ thú nhân oán hận nắm chặt lại vũ khí trong tay. Tôi không biết anh là dạng gì người, tôi chỉ biết là Vân Thiên bị hắn giết, anh đến cùng, dũng sĩ thú nhân tộc nói còn chưa dứt lời, chỉ nghe giữa không trung vang lên tiếng yêu siêu. Một phi tiêu xuất hiện xoay chuyển vòng vòng trên tay tạo hóa trêu người. Lúc dũng sĩ thú nhân tộc phục hồi lại tinh thần, phi tiêu vòng qua vòng chuyển tới bên cạnh hắn. Cho dù hắn trốn tránh phi tiêu vẫn lượn vòng để lại trên cánh tay hắn một vết cắt. Ngài tổn thương kim bất hoán, bên tai tạo hóa trêu người vang lên thanh âm hệ thống nhắc nhở. Trong miệng dũng sĩ thú nhân tộc tên là kim bất hoán phát ra tiếng kêu thống khổ. Máu tươi phun ra trên cánh tay, sắc mặt bọn người mục bạc đại biến, từng người đứng phía sau đệ ngũ tu đều đến đứng bên người kim bất hoán. Tạo hóa, mày có ý gì, vốn tình huống cũng đã đủ phiền toái. Không nghĩ tới tạo hóa trêu người còn muốn đổ thêm dầu vào lửa. Đệ ngũ tu có chút tức giận mở miệng, tạo hóa trêu người mở miệng cười tâu toét, chỉ là một cái cảnh cáo nho nhỏ, nếu như bọn mày lại không động thủ, đợi đến lúc thanh qua phục hồi tinh thần lại, đến lúc đó chỉ sợ bọn mày bị thương cũng không chỉ là một điểm này rồi, hắn nói nhắc nhở. Bọn người đệ ngũ tu, lúc này kiến hậu đã có dấu hiệu thua. Nó hạ một nửa thân thể chồng chất vết thương, nọc độc trong miệng nhổ ra cũng là khi có khi không. Càng chết là lúc này hệ thống vẫn còn nhắc nhở, kiến hậu vận số đã hết, các dũng sĩ cầm lấy vũ khí trong tay, diệt trừ xích kiến hậu cực lớn, vì bảo vệ thành on lần mà cố gắng phấn đấu. Lúc này đệ ngũ tu cũng chẳng quan tâm nhiều lời cùng bọn người mục bạc. Giơ vũ khí trong tay lên, vội vàng liếc nhìn mục bạc. Có việc nói sao, việc Vân Thiên, tôi sẽ cho mọi người một câu trả lời thỏa đáng, nói xong lời này. Hắn nặng nề kéo Vi Tiếu Diệc Khả Khuynh Thành một cái. Cúi đầu hôn trên trán cô ta một cái, ấm giọng nói, đợi anh, hắn nghĩ thông suốt, trước kia đối với tình cảm của mình là tỉnh tỉnh mê mê. Thế cho nên chưa chọc phá tầng cửa kia giữa Vi Tiếu Diệc Khả Khuynh Thành. Đợi đến lúc giết chết Xích Kiến Hậu. Hắn sẽ quay đầu lại cầu hôn Vi Tiếu Diệc Khả Khuynh Thành. Cầu xin cô tha thứ, động tác của đệ ngũ tu, lại để cho ánh mắt tạo hóa trêu người âm lãnh. Không chỉ là đệ ngũ tu muốn giết hắn báo thù cho Đỗ Vân Thiên, thì thật đồng dạng hắn cũng nhìn không vừa mắt đệ ngũ tu. Hắn cũng rất có thiện cảm với Vi Tiếu Diệc Khả Khuynh Thành này. Cũng không phải là cô ta không thể, nhưng bản tính đàn ông chính là như vậy. Không có người tranh đoạt với mình vậy thì thôi. Một khi đã có người cạnh tranh, dù là đồ vật bình thường cũng cảm thấy có mị lực. Một năm gần đây Vi Tiếu Diệc Khả Khuynh Thành luôn luôn ở bên cạnh hắn. Hờ hững với đệ ngũ tu đấy. Trong đội tạo hóa trêu người nhiều người đều cho rằng Vi Tiếu Diệc Khả Khuynh Thành là cô gái của mình rồi. Lúc này hai người lại tình trạng ý thiếp trước mặt mình. Trong mắt tạo hóa trêu người hiện lên vài đạo âm tàn sát ý. Nhưng đồng dạng cảm thấy đại cục làm trọng. Cuối cùng ánh mắt vẫn là dừng lại ở trên người Thanh Qua. Trước mắt xem, nữ hoàng tuy đáng giận, nhưng giá trị để cho hắn phải chú ý nhất vẫn là Thanh Qua. Người này uy hiếp quá lớn, muốn giải quyết anh ta trước. Lúc này Thanh Qua quay lưng lại với mình, chuyên tâm đối phó Kiến Hậu. Hiển nhiên muốn tranh thủ giết chết Kiến Hậu. Tạo hóa trêu ngươi vừa chịu một kích kia. Hắn suy đoán Thanh Qua là chủ lực đánh Kiến Chúa, mà nữ hoàng phụ trách đối phó với người muốn đánh lén đấy. Nếu như mình đối phó với Thanh Qua, nữ hoàng giao cho đệ ngũ tu đối phó, những người khác thì đối phó bọn người Ly Viên, trước thu thập tiểu đội Thanh Qua, sau lại đối phó bọn người đệ ngũ tu, cũng là một công đôi việc rồi. Trong lòng từng người hai bên cùng một đội đều mang ý xấu. Tạm thời đã đạt được thỏa thuận, trước tạo hóa trêu người vọt tới chỗ Thanh Qua, đệ ngũ tu xem xét hắn lựa chọn đối thủ. Do dự một chút, lại nhìn hướng Bách Hợp, ánh mắt cũng dần dần lãnh đạm. Mơ Siêu, anh muốn giết tôi. Bách Hợp lau cái chất lỏng nồng đặc đến buồn nôn của Kiến Hậu lưu trên mặt cô. Cười lạnh nhìn chằm chằm vào đệ ngũ tu. Đệ ngũ tu trả lời cho câu hỏi của cô, là một cái chiến sĩ có kỹ năng liệt địa trảm. Thanh kiếm khổng lồ kia đánh tới, dưới nền đất ở đây đều rung rung. Cùng lúc đó tạo hóa trêu người cũng động, phi tiêu trong tay hắn vòng qua vòng lại bay tới hướng Thanh Qua. Ánh mắt Thanh Qua lộ ra vẻ không vui, sau một khắc anh cũng không có quản cái phi tiêu đang bay lượn của tạo hóa trêu người. Mà là một tay chống đỡ phần bụng mềm nhũn của Kiến Hậu. Một tay ôm eo Bách Hợp, từ dưới bụng Kiến Hậu lăn ra ngoài. Hôm nay lực công kích của Kiến Hậu giảm đi. Nọc độc nhổ ra không hề đáng sợ giống lúc trước, anh bảo vệ Bách Hợp dưới người mình, mới đưa xoay chuyển mũi kiếm vừa trống trên mặt đất, mũi kiếm lại nhắm ngay phi tiêu đang lượn của tạo hóa trêu ngươi. Thấy một màn như vậy, tạo hóa trêu ngươi không khỏi cất tiếng cười to. Thanh Qua, mày cho rằng, chiêu thức giống vậy, còn có tác dụng lần thứ hai. Phi tiêu lượn vòng giữa không trung của hắn đột ngột bị Thanh Qua giơ trường kiếm lên. Nặng nề bổ chúng, một tiếng vang, loảng xoảng thật lớn, hai vũ khí va chạm giữa không trung, Thanh Qua cứ thế cứng rắn xông thẳng tới làm phi tiêu của tạo hóa trêu người quay về. Cùng lúc đó thanh kiếm của đệ ngũ tu cũng chém tới. Hắn hướng mũi kiếm tới một điểm trên mặt đất, một luồng khí lấy mũi kiếm hắn làm trung tâm khuếch tán ra. Va chạm tới kiếm của đệ ngũ tu, tiếng kịch vang lên. Thẳng đến lúc này đệ ngũ tu mới biết được tại sao ngày đó tạo hóa trêu người lại chịu một kích kia của Thanh Qua. Tại sao lại không chịu nổi một kích kia? Thanh Qua kiếm khí chém thanh kiếm của hắn quay ngược trở lại. Hắn còn không kịp né tránh. Chỉ có thể trong lúc vội vàng đẩy Vi Tiếu Diệc Khả Khuynh Thành ra. Chính mình bị thanh kiếm đâm trúng. Trong nháy mắt da của hắn giống như bị mấy nghìn dao sắc bén đâm tới. Khôi giáp trên người được chế tác tốt vậy mà chịu không được những công kích này. Thân khôi giáp uy phong màu vàng nhất thời bị cắt thành 7-8 phần. Trên mặt đệ ngũ tu cũng bị đâm đau không thôi. Vô ý thức thò tay sờ trên mặt. Trong bàn tay tất cả đều là máu. Cảm giác đau đớn thấy rồi mới hiểu xông tới. Tạo hóa trêu người một bên cũng bị tổn thất nặng. Lạnh mặt u ám nói. Tao hơi xem thường mày rồi. Thanh Qua. Đến lúc này vậy mà cũng sẽ muốn che chở người. là dạng tuyệt sắc gì? Cho mày động lòng, chẳng lẽ, mày còn muốn dùng một địch hai? Đối phó bọn tao, mày không khỏi quá vô lễ rồi. Vốn cho là kiến hậu đã tiêu hao không ít thể lực của Thanh Qua. Thật không nghĩ đến lúc này đụng phải anh mà tạo hóa trêu người suýt nữa bị tổn thất nặng như trước. Đệ ngũ tu nghe được lời này của tạo hóa trêu người. Sắc mặt lập tức tái nhợt, hắn đã thích Vi Tiếu Diệc Khả Khuynh Thành. Trong lòng chuẩn bị ngả bài cùng Bách Hợp, giải trừ hôn ước với cô. Thế nhưng mà nghe mình còn chưa nói rõ với cô. Trong khoảng thời gian này có khả năng cô với Thanh Qua có quan hệ với nhau. Trong lòng đệ ngũ tu hơi khó chịu, một cái công kích này, bụng kiến hậu đã thiếu đi áp lực Thanh Qua cùng Bách Hợp. Tinh thần lập tức chấn động, thừa dịp Thanh Qua đối phó hai người tạo hóa trêu người. Dầu như cây roi quất tới, tạo hóa trêu người vừa thấy tình cảnh như vậy, mừng rỡ trong lòng, sắc mặt liền không khỏi lộ ra vài phần. Hắn thi triển đặc hữu huyết ảnh của huyết tộc, chuẩn bị công kích Thanh Qua lần thứ hai. Tranh thủ giết anh thì Bách Hợp luôn bị Thanh Qua bảo vệ sau người chuyển động. Lúc đầu tạo hóa trêu người còn tưởng rằng Thanh Qua nhìn chúng cái nữ pháp sư này. Muốn che chở cho cô ta mà thôi. Nhưng căn bản không muốn Thanh Qua giao kiến hậu sau lưng cho Bách Hợp. Một mình ngăn tạo hóa trêu người cùng đệ ngũ tu lại. Lúc này xem Thanh Qua khinh thường. Trên mặt tạo hóa trêu người lộ ra vẻ châm chọc. Nói hồng nhan họa thủy tao còn không tin, hôm nay quả nhiên là thấy được, mày cho rằng một mình mày có thể ngăn cản hai người bọn tao. Đối phó bọn mày, còn phải dùng tới hai người. Thanh Qua cười lạnh một tiếng, thời điểm trường kiếm trong tay anh chuyển động là lúc lôi điện trong tay Bách Hợp cũng dày đặc. Hướng tới kiến hậu nỏ mạnh hết đà, lúc này lại thụ một kích này của Bách Hợp. Hai bên trái phải lại có bọn ly viên công kích nó. Lần này lưới điện áp đảo đi, tinh thần kiến hậu lập tức uể oải, nửa khúc thân trên lập tức vô lực rũ xuống. Chứng kiến tình cảnh như vậy, rất nhiều người bất chấp đánh boss, cũng bắt đầu có ý đồ muốn tiêu diệt đối phương thu hoạch chỗ tốt. Vì phòng ngừa Thanh Qua quay ngược lại, tạo hóa trêu người liều mạng bị thương, muốn đuổi Thanh Qua khỏi khu vực boss. Bọn người ly viên cũng bị người tạo hóa trêu người vây quanh. Bách Hợp cũng bị người vây quanh không thể phân thân. Tất cả mọi người khẩn trương. Tạo hóa trêu người dựa vào mình có thể biến đổi thân thể con rơi linh hoạt trong huyệt động có. Thể tránh né, đệ ngũ tu bị thương nghiêm trọng. Lúc này một vết thương ở ngực kéo dài qua thân thể của hắn. Hai người miễn cưỡng chế trụ Thanh Qua. Đột nhiên hệ thống ra thông báo nhắc nhở toàn bộ server. Xích kiến hậu cực lớn đã không chịu nổi một kích, các dũng sĩ cầm lấy vũ khí trong tay, vì bảo vệ thành on lần mà cố gắng. Ngoặc kép, hết chương.